Chạy này, để xem nó bị làm sao ta. Bên này đâu nó bị làm sao đâu. Ồ mà sao nó hiện lên ở bên kia kiểu gì vậy? Có bạn admin nào bé Hồng Nhung đồ đối em qua bên YouTube coi giùm anh xem nó có ổn không, mà nó bị làm sao, nó hiện kiểu gì á, trông nó kỳ lắm. Hello Huyền My. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. À, bạn nào bên Facebook có thể qua bên YouTube để kiểm tra xem là cái hình ảnh với cái âm thanh của YouTube nó thế nào. Tại vì bên mình nó hiển thị kiểu gì á. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Nó vẫn ổn đúng không? Thế chắc là bên mình nó bị thôi. Bên mình nó hiển thị bị lỗi tí. À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng của năm âm lịch 2020 và chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới. Những cái ngày này thì ai cũng bận rồi. Và cũng mong rằng là anh chị em hết sức giữ sức khỏe trong giai đoạn này. Thứ nhất là Tết nhất sắp đến, thứ hai là tình hình bệnh dịch nó cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Anh chị em phải bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng và những người xung quanh nhé. Ok, ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả rất quen thuộc, đó là tác giả Mạnh Ninh, Thánh Khịa. Bộ truyện ma mang tên Tờ Vé Số Cuối Năm. Để đọc những cái tác phẩm khác của tác giả Mạnh Ninh thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh để đọc, mà tôi cũng dán là link mô tả. Các bạn cũng thể join vào trong nhóm kín để đọc sơ sơ lắm, vào khoảng tầm 100 truyện. Tha hồ anh chị em lựa chọn mà đọc đúng không ạ? Đọc trợn mắt luôn. Thì các bạn có thể là vô trong đó để đọc, liên hệ trực tiếp với tác giả Mạnh Ninh. Để ủng hộ Tuấn thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma ngắn mang tên Tờ Vé Số Cuối Năm của tác giả Mạnh Ninh. Bà Tâm nén tiếng thở dài rồi nhanh tay xoa xoa vết thâm bầm ở trên mặt, gắp mấy miếng đậu hũ cho ba đứa con đang cắm đầu ở cái tuổi ăn tuổi học. Ăn nhanh lên, ăn đi, không lão về là chết đòn con ơi. Ba đứa trẻ cắm cối gắp nấy gắp đẻ. Bà Tâm nhìn ba đứa con mà trực trào nước mắt. Những trận đòn roi của lão Hiểu chồng bà làm cho bà đau một, thì cái nỗi thương thân trách phận, nỗi lo lắng cho tương lai của ba đứa bé còn lại làm cho bà đau đớn gấp trăm ngàn lần. Bà Tâm ngồi tựa lưng vào bao thóc ở trong căn bếp lụp sụp mà bần thần nhớ lại những điều đã xảy ra sau tròn 20 năm về làm vợ nhà lão Hiểu. Sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường tài học Đại học Tổng hợp, bà xinh đẹp như hoa như ngọc, nhiều chàng trai con nhà quyền thế đều muốn đón rước. Mỗi khi bà lên trên giảng đường hay là bất kỳ đi đến đâu, bà Tâm chẳng mấy mặn mà với đám công tử, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, ăn không ngồi rồi như thế. Số phận đưa đẩy cho cái cô hoa khôi của trường Đại học Tổng hợp ấy lại về dạy học ở ngôi trường tận mảnh đất Hà Nam đầy nắng và gió, rồi đem phải lòng yêu một anh chàng rất đỗi bình thường, không đẹp trai hào hoa, không túi vàng túi bạc, mà lại làm cái nghề sửa xe đạp ở trên cái phố huyện. Kể ra chuyện bà quen lão cũng kỳ lạ và lãng mạn lắm. Hôm ấy bà đi dạy học ở trường huyện về, gặp đúng cơn mưa to, rồi thế nào mà xe lại tuột xích. Đang loay hoay không biết xử trí thế nào, bởi vì cơn mưa mỗi lúc một to, bầu trời tối sầm như muốn sập xuống, lại kéo theo tiếng sấm sét đì đùng vang trời. Cái xe mini của bà thì cái việc lắp lại xích nó có hộp, nó khó lắm. Đúng lúc ấy thì có một người xuất hiện. Này, thế xe cô bị hỏng đấy à? Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, làm cho bà Tâm bất giác giật mình, rồi nhanh chóng đứng dậy trả lời. À dạ vâng, xe của em nó bị tuột xích, em loay hoay mãi mà không có lắp được. Chàng trai dịu dàng cười nói, thế cô để tôi xem sao, cô che cho nó khỏi ướt. Nói đoạn, chàng trai đưa cho Tâm cây dù ở trên tay, rồi cắm đầu sửa lại cái xe. Xong rồi đấy, thế thôi cô đi về nhanh, kẻo tối, trời càng lúc càng mưa to đấy. Tâm gật đầu cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh. Không có chi đâu, sau này nếu mà đi mà xe nó có hỏng thì cứ qua chỗ tôi, tôi có cái quán sửa xe ngay đầu con dốc. Thôi thế chào cô tôi về. Tâm gật đầu nhìn theo bóng dáng người đàn ông chạy vội dưới mưa gió, mà quên bén việc chưa cả trả anh ta cái ô đang cầm khơ khơ ở trong tay. Trưa ngày hôm sau, nhân lúc đi dạy học về, theo lời người thanh niên, Tâm ghé đến đoạn đầu con dốc, quả nhiên tìm được quán sửa xe. Sau khi trả lại cái ô và nói chuyện dăm ba câu, Tâm biết người thanh niên nọ tên là Hiểu. Hiểu cũng trạc tuổi của Tâm, mồ côi cha mẹ từ bé. Hiểu lớn lên ở cô nhi viện, sau này làm thuê trăm công nghìn việc mới học được cái nghề sửa xe. Dần già qua lại thế nào mà cả Tâm và Hiểu lại có cảm tình với nhau. Hiểu khác hoàn toàn với đám người trước đây vẫn theo đuổi Tâm, bị cuộc đời phong trần của hắn lôi cuốn. Thế nhưng những lần Hiểu chờ đợi chỉ để dúi cho Tâm một nắm xôi hay những món quà đơn giản do tự tay Hiểu làm. Những lần Hiểu kể về những dự định trong tương lai càng làm cho Tâm thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. Tâm còn nhớ rõ lần hai đứa đi ăn tiệm, Tâm ngạc nhiên lắm khi thấy Hiểu có gọi ra mấy món toàn là cá. Tâm mới thắc mắc. Anh Hiểu thích ăn cá à? Hiểu mỉm cười rồi nhẹ nhàng gắp một miếng cá cho Tâm, dịu dàng bảo. Lúc anh còn ở cái trại trẻ mồ côi, các ma sơ thương anh lắm đấy. Có lần có cái món cá cũng ưu tiên gắp cho anh, và bây giờ thì anh muốn dành cái sự yêu thương đấy cho em. Em đồng ý nhé. Trái tim của cô giáo viên trẻ mới ra trường ấy là từ lúc ấy đã trao trọn vẹn cho hắn. Tâm nhớ như in cái lần Tâm đưa Hiểu về ra mắt, mẹ Tâm đã kéo cô ra một góc rồi nói: Con ơi, con yêu đương rồi lấy chồng là cái chuyện cả đời. Mẹ thì mẹ không có cấm cản gì con, nhưng mà mẹ thấy cái thằng này nó cứ thế nào ấy, thật đấy. Nói đoạn bà nhìn Tâm thở dài não ruột. Tâm gặng hỏi: Anh làm sao hả mẹ? Bà Dương nhìn Tâm mới nói: Tốt xấu gì cũng lộ hết cả ra mặt. Thằng này con người nó nhỏ, ánh mắt nó hung dữ thế kia, ấy là cái phường lòng lang dạ sói ác độc, ức hiếp bắt nạt vợ. Các cụ đã dạy, có biết cái thằng Tuấn Sky không? Cái thằng Tuấn Sky, nhà đầu phố. Nghe nói là bố nó đi, cho nó đi học Tây gì gì đấy, lấy cái tên Tây đấy. Nhưng mà đấy là cái phường mắt trắng môi thâm, các loại ngu như chó ấy, nó có ra cái thứ gì đâu. Mấy cái thằng tên là Tuấn thằng nào cũng được, mà chỉ riêng cái thằng Tuấn Sky nhà ông quan đốc đấy, cái loại đấy có học thế cho học nữa thì vẫn cứ ngu như con chó thế thôi. Thằng này cũng không đến mức đấy, nhưng mà ôi giời ơi, đấy mà bố mẹ nó thì chả còn, mà mẹ mày thì có mỗi mình mày là con một. Người ta thường nói đàn ông sợ nhất là làm nhầm nghề, mà phụ nữ thì sợ nhất là lấy nhầm chồng. Mẹ thì mẹ chỉ sợ là sau này đời mày khổ thôi con ạ. Tâm nghe đến đây thì gắt nhẹ: Mẹ lạ thật đấy, sao mà nhìn mặt lại bắt hình dong như thế? Cái thằng Tuấn thì nó bắt dậy cả phố rồi, ai mà chả biết. Nó đi đến đâu nó chửi người ta đến đấy, cái loại đấy thì ai thèm chấp, làm sao mà so được với anh Hiểu. Con quen anh ấy đến cả mấy năm nay rồi, tính khi anh như nào thì con rõ cả chứ. Anh mồ côi bố mẹ từ bé, lại không được ăn học đàng hoàng, nhưng mà anh chịu thương chịu khó. Nếu con gái mẹ sợ khổ sợ nghèo thì đã chả đi quen mấy anh ở trên Hà Nội rồi. Bà Dương thở dài não ruột. Bà biết là con gái yêu hắn lắm, cho nên dù bà có khuyên can cỡ nào nhất định cũng không có nghe. Cực chẳng đã, bà đành phải im lặng đồng ý, tiếp tục cho hai đứa nó qua lại. Ấy thế nào là đám cưới của Tâm và Hiểu diễn ra rất đơn sơ, chỉ độ có dăm mâm cỗ gọi là ra mắt. Bởi vì Hiểu vốn dĩ là trẻ mồ côi, lại cũng chẳng có mấy bạn bè. Còn bố của Tâm thì cũng mất từ khi cô còn Tâm bé. Của nạ dành dụm được, bà Dương cũng cho hết hai vợ chồng để gọi là có vốn mà làm ăn. Hai vợ chồng lấy nhau đẻ được ba đứa con, hai trai một gái. Thằng Hóa là anh lớn, năm nay 16 tuổi. Trâm là đứa thứ hai, cũng là đứa con gái duy nhất, năm nay 14. Kha là em út, năm nay vừa tròn 12. Cuộc sống của vợ chồng Tâm sẽ chẳng có gì gọi là khúc mắc nếu như mà mâu thuẫn âm ỉ không xảy ra từ những cái lời đàm tiếu với đám bạn xấu qua lại với Hiểu. Gớm, ông cứ suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn xe với chợ cổ, còn vợ ông nó phây phây ra thế kia, không khéo thằng nào nó hốt mẹ mất đấy. Ê, ông Hiểu ơi, ông Hiểu, vợ đẹp là vợ người ta. Đấy, mơn mởn ra thế kia thì bảo sao. Thôi, bỏ sửa xe đi, về mà lo giữ vợ, không thì là hôi không kịp. Mấy lần đầu Hiểu cứ gạt phắt đi, bênh vực cho vợ. Thế nhưng cứ lâu dần, những câu nói của đám bạn đều nó cứ xoáy vào tâm can của hắn. Thành thử ra, không biết từ bao giờ Hiểu thành ra cái tính ghen hơi ấy, tức là bất kỳ lúc nào hắn cũng ghen bóng ghen gió, kể cả những khi Tâm mặc áo dài có trang điểm một chút để chuẩn bị đi dự khai giảng năm học mới, hắn cũng ghen. Con trai chị bạn đồng nghiệp dạy cùng chung trường có đám hỏi Tâm trang điểm một chút lại ghen. Hắn hay nói: mày có chồng con rồi, thích son phấn để dụ trai đúng không? Tâm đã nhiều lần ngọt nhạt để khuyên bảo chồng, nhưng càng vậy hắn càng có cớ để mà ghen tiếp. Có lần Tâm được cử đi công tác ở tỉnh ngoài 2 ngày 3 đêm ở tận mạn Đà Nẵng. Hắn nhất định là không cho Tâm đi, bắt Tâm buộc phải hủy chuyến công tác. Không những như vậy, có những lần mâu thuẫn bị đẩy lên đến đỉnh điểm, hắn còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tâm, làm cho cô nhiều hôm phải xin nghỉ dạy lấy lý do là bị ốm vậy. Càng chìm đắm vào ghen tuông, hắn lại mắc thêm cái tính nghiện rượu, bỏ bê luôn cái tiệm sửa xe vốn là cái nghề kiếm tiền chính của hắn. Hắn cứ ghen là hắn lại say, mà hắn cứ say là hắn lại đánh đập vợ con. Thế nên mà nhát thấy bóng của bố là mấy đứa con lủi đi mất dạng. Cũng vì cái sự ấy mà chuyện tình cảm của vợ chồng Tâm lại trở nên xa cách. Nhiều lần cô định cắt đứt với hắn, nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, lại phải nghiến răng mà chịu đựng. Rượu làm thân hình cường tráng của hắn càng ngày càng teo tóp, gầy gò, nhỏ bé. Thế nhưng tối nào hắn cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò vợ, mặc cho Tâm đã mệt mỏi bởi vì cả ngày đứng lớp, còn lai lưng ra mà cả dậy thêm, còn về lo cho cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Có hôm sau khi tắt đèn thấy Tâm nhắm mắt ngủ luôn, Hiểu nghiến răng ken két xỉa sói: mẹ cái con này, mày đi với dai cả ngày rồi nên mệt, mày về là mày lăn ra ngủ đấy phải không? Ấy nhưng mà nếu mà vợ còn chưa có ngủ thì Hiểu lại đay nghiến: này, đích thị là con này hôm nay vớ được dai, nhớ dai cho nên trần trọc không ngủ được rồi. Hiểu rình mò vợ từng ly từng tí, tế nhị nhất là cái việc đi vệ sinh hắn cũng phải phi vào kiểm tra xem có dai đang đợi ở trong đấy hay không. Cơn điên tình của Hiểu cả cái làng này ai mà chả biết. Mỗi một lần lên cơn ghen lại thêm tí men tí giấm vào người. Thường hay nghe hắn kể xấu vợ mình: à, nó còn hẹn hò nhau bằng cách ném mấy tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu đấy. Ấy, có hôm em ra kiểm tra cổng, em thấy thằng nào bẻ đi 5 cái nan ở cái phên che nắng. Mẹ nó, tức là chúng nó hẹn nhau 5 giờ đấy. À đấy, chúng nó còn ném gạch rầm rầm lên mái ngói để làm thông tin mật với nhau. Chúng nó hẹn nhau ra ngoài để tăng tiệu đấy. Không dừng lại ở việc ghen tuông với hàng xóm, hắn còn nghi ngờ Tâm tằng tịu luôn với cả bác ruột của cô. Nhân ngày Tết, ông này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng Tâm được mời sang ăn cơm cùng. Ăn xong, Tâm bê mâm đi rửa, không ngờ chồng đi theo sau mà giàu mỏ. Nợ miếng ăn rồi lại phải trả bằng cách khác. Nghe chồng nói vậy, Tâm rơi cả mâm cả bát. Được đà, hắn lại rửa. Mày ngủ với dai rồi, mày có tật giật mình à con này? Tao mới nói thế thôi mà đã sợ, rơi cả mâm bát. Không chỉ chửi rủa, Hiểu còn trút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai anh con trai của Tâm mỗi một lần chứng kiến cảnh bố nó hành hạ mẹ, chỉ biết mếu máo khóc lóc mà van xin. Tâm thương mình thì ít, nhưng thương con thì nhiều. Đêm nào chúng nó cũng sợ hãi, ngồi nép vào góc tường, chứng kiến sự ghen tuông bệnh hoạn của bố. Ở đầu giường, Hiểu luôn dắt một con dao, hễ mà Tâm có biểu hiện lạ là hắn ra tay liền. Trở lại với hiện tại, Tâm cùng với mấy đứa con đang ăn vội bữa cơm trưa ở dưới bếp thì ở ngoài có tiếng cổng lạch cạch vang lên. Chưa thấy người đâu mà tiếng của lão đã lè nghè từ đầu cổng. Mẹ chúng mày không đỡ chúng mày vào nhà à, bua mày về đây, đưa bua vào nhà. Lão vẫn cứ thế, cứ say là lão chửi. Lão chửi cả vợ lẫn con. Mấy đứa con thì đã quá quen với cảnh này, lúi cúi ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị khoác cặp đi học, mặc kệ cha đang chân nam đá chân chiêu siêu vẹo đi vào. Bà Tâm đóng vội cửa bếp, tiến lại gần đỡ lão Hiểu ở bên thềm nhà, giọng có chiều phẫn hận lắm. Ông ơi là ông, sao ông cứ suốt ngày say sưa thế này? Ông xem ông thân tàn ma dại chưa, có khốn khổ cái thân tôi không chứ? Rồi bây giờ cuối năm cuối tháng rồi, nhà cửa thì còn bốc bao nhiêu thứ, còn phải lo cái kia, Tết đến đến rồi các con nó còn chẳng có tấm áo để mặc mà ông cứ say sưa thế này. Lão Hiểu vật ra nôn be bét ở trên thềm, mồm làm nhảm điều gì chẳng ai rõ. Bất chợt lão vùng dậy, túm chặt lấy túi búi tóc của bà Tâm mà rít lên. À, con đĩ này, mày khinh chồng mày phải không hả? Mày khinh chồng mày phải không? Cứ mỗi một tiếng gào lên như vậy, lão lại đập đầu vợ đến bốp một cái xuống hiên nhà. Cây thềm nhà bằng bê tông phát ra những tiếng bồm bộp khô khốc. Bà Tâm kinh hãi giữ chặt tay của lão lại, mồm run lẩy bẩy. Ông ơi, tôi xin ông, tôi xin ông. Ấy thế nhưng, lão dường như càng đánh, lại càng hăng máu tợn. Lão kéo vợ sành sạch xuống dưới bếp, điên cuồng lục tung cái chạn bát, đặng để tìm con dao thái rau to bản. Mồm lão rít qua kẽ răng. Mày con đĩ này, con đĩ này, hôm nay bố mày giết cái thứ lăng loàn như mày. Bố giết mày, rồi bố băm rau lợn, mẹ mày. Ấy thế là tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng bát đũa vỡ hòa vào với nhau, tán loạn cả căn bếp nhỏ. Lão cười gằn lên, tay lão lăm lăm con dao thái rau to bản. Lão giật ngược tóc vợ lại, rồi nghiến răng bổ một nhát đánh phập. Bà Tâm hét lên một tiếng hãi hùng. Ở trên bụng của lão phun ra một dòng máu đỏ tươi, tanh nồng. Lão Hiểu á khẩu, từ mồm của lão phòi ra cả bọt máu. Lão đổ ập xuống, lão giãy đành đạch trong vũng máu. Lão trợn mắt mà chết không kịp ngáp. Ở đằng sau lão là thằng Kha, đứa con trai út mới có 13 tuổi, chưa sang đến tuổi 14. Nó đứng nhìn bố chừng chừng, hai tay của nó run lên từng chập. Chứng kiến cảnh mẹ nó bị lão Hiểu hành hạ, thằng bé không thể chịu nổi. Mặc cho hai anh chị nó kéo ra, nó sổ vào trong bếp, nó chộp lấy con dao nhọn ở trên bàn, rồi nó lao vào mà sọc một nhát chí mạng. Bà Tâm gào lên một tiếng thảm thiết. Không, không, ông Hiểu ơi. Bà nhào lên lay lay chồng mình, bấy giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, cặp mắt trợn trừng trắng dã. Máu từ bụng lão chảy ra lênh láng, ướt đẫm cả một khoảng. Bà Tâm nhào lại chỗ thằng Kha, tát cho con một cái thật mạnh. Mày làm gì thế này à con ơi? Trời đất ơi, sao tôi lại khổ thế này? Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Thằng Kha vẫn giơ hai tay run lẩy bẩy, nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Nó cười hành hạch lên từng tiếng man dại, miệng của nó lẩm bẩm mớ âm thanh hỗn độn. Thằng Hóa và con Trâm cũng lao nhanh vào nhà, giật mình kinh hãi trước cảnh tượng ấy. Mẹ nó thì đang đầu tóc rũ rượi lay xác của bố nó. Bố nó thì đang nằm rũ đó, im lìm ở trong đống máu đỏ lòm lòm. Thằng em trai thì đang run lên bần bật, vừa cười vừa nói làm nhà làm nhảm. Thằng Hóa đẩy mẹ mình và thằng em ra, tiếng đánh tiếng chửi, tiếng gào khóc thất thanh làm kinh động mấy người hàng xóm còn đang lúi húi chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến. Họ bỏ dở hết công việc, nào là gói bánh chưng, nào là ngả lợn, mà chạy sang nhà Hiểu. Thấy cảnh tượng kinh hoàng, thằng Hóa vốn là một đứa ngoan ngoãn hiền lành ấy mà giờ đây nó lăm lăm con dao dính máu đến ngập cán đứng ở giữa sân. Trên cái vạt áo trắng học sinh còn nhoe nhoét dấu máu đỏ tươi. Nó gào đến lạc cả giọng. Tôi giết bố tôi rồi. Tôi giết bố tôi rồi. Vậy là chuẩn bị những ngày cuối năm, người người đang chuẩn bị đón Tết, thì án mạng xảy ra trong cái gia đình thương tâm ấy. Thằng Hóa nhận bản án 20 năm tù vì tội giết cha. Bà con chòm xóm cũng thấy tội cho nó lắm, bởi vì ở trong cái làng này ai cũng biết tiếng lão Hiểu. Cái tiếng nghịch tử giết cha dù sao nó cũng là một cái nỗi ám ảnh ghê gớm lắm. Thế nên làng xóm hầu như là xa lánh luôn gia đình nhà bà Tâm, tuyệt đối không ai muốn dây dưa với gia đình như vậy. Thời gian thấm thoát trôi đi. Sau khi Hóa đi tù, bà Tâm cũng xin luôn nghỉ việc dạy học, bởi vì cũng chẳng còn đầu óc nào dạy rõ. Một phần vì bà cũng chẳng còn mặt mũi ngày ngày lên lớp để giảng dạy cho cái đám học sinh về cái thứ gọi là tình cha con, tình cảm gia đình, tình yêu thương đùm bọc, khi mà chính gia đình bà còn đang xảy ra những sự kinh thiên động địa như thế. Bà hiệu trưởng và các thầy cô giáo cũng thông cảm cho bà Tâm lắm. Thế nhưng mà ý bà đã quyết, cực chẳng đã, họ cũng đành phải cho bà nghỉ việc. Sau khi bỏ nghề giáo, bà Tâm lầm lũi dắt hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học về nhà bà cụ Dương ở Hần. Bà xin cho hai đứa con học ngay gần nhà, còn mình lấy nghề bán vé số để làm kế sinh nhai. Rảnh rang thì bà đi rửa bát thuê cho mấy cái tiệm cơm, kiếm thêm thu nhập để lo cho bọn trẻ. Có chút thời gian gom góp một ít tiền dư ra cái gì, bà lại một mình khăn gói về tận mạn Hải Phòng để thăm đứa con trai đang thụ án vì tội giết cha. Nhiều đêm bà cụ Dương thương con quá, kéo ra ngoài nhà ôm lấy con gái mà khóc tu tu. Con ơi là con, bố đã bảo rồi mà con chả nghe. 20 năm làm trâu làm ngựa để rồi thế này chứ. Trời ơi, sao ông trời lại bất công với con gái tôi thế này chứ. Ấy thế rồi, hai mẹ con cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc, than thân than phận. Thời gian lại tiếp tục cứ thấm thoát như thoi đưa. Thời gian trôi nhanh cứ như là tóc ở trên đầu của bà Tâm nó bạc đi vậy. Bà cụ Dương mất đi, để lại căn nhà cho con gái. Kha lúc này đã lập gia đình và có một đứa con trai độ 6-7 tuổi, bụ bẫm, quấn bà nội lắm. Kha lấy vợ là một cô gái ở làng bên, làm nghề bán thịt lợn, ở ngay khu chợ chiều đầu làng, nổi tiếng là Châu Hoa. Bà Tâm thì vẫn đi bán vé số dạo, tích góp để nuôi Hóa đã gần mãn hạn tù. Cô Trâm thì lấy chồng, chuyển hẳn sang Canada làm nghề neo mấy năm trước. Nghiệp chướng thực sự lại xảy đến với bà Tâm, không phải là chuyện đứa con trai của bà đâm chết bố nó, mà là bắt nguồn từ đứa con dâu ác độc và cái tờ vé số nghiệt ngã. Bà Tâm năm ấy cũng đã ngoài 60, mắt đã mở tịt, lưng đã còng rạp, chân tay cũng run lẩy bẩy theo tháng năm lặn lội thân cỏ nuôi con. Bà chỉ mong bà phần nào chuộc lỗi trước cái vong linh của chồng bà. Ấy thế nhưng dường như số phận không cho bà một ngày yên ổn. Người ta vẫn nói trẻ cậy cha, già cậy con, nhưng số phận của bà thì lại không được như vậy. Sau khi thằng con cả chịu thay em cái tội giết cha để mà đi tù, đứa con thứ hai là con Trâm cũng lấy chồng rồi xuất ngoại, cũng không tiện phụng dưỡng. Cuộc sống của bà trông cả vào đứa con trai út là thằng Kha. Ấy mà cớ chớ trêu thay, thằng Kha lại chỉ biết ăn bám vào vợ, bởi vì kinh tế trong nhà phụ thuộc hết vào việc bán thịt lợn của đứa con dâu. Vì vậy trong nhà này, con Trang mới là người có tiếng nói quyết định. Bà Tâm đã già yếu, nhưng vẫn cố mà lết cái thân mỏi mòn ấy đi bán vé số, bởi vì bà cũng chẳng muốn ở nhà ăn bám để mà nghe con Trang nó chỉ nó chiết. Thế bà già không chịu đi bán vé số đi, cứ nằm ườn ra đấy giữa ai hầu cho nổi. Có lần bà Tâm bán tờ vé số trúng giải nhất cho một người đàn ông, người ấy tốt bụng tặng bà một ít tiền. Chuyện đến tai con Trang, bà chưa về đến nhà, nó đã giật luôn cái túi vé số mà móc sạch cả mấy triệu bạc người ta cho, miệng lại còn lầm rầm đay nghiến. Này, bà định giấu tôi rồi ăn một mình đấy phải không? Tôi hỏi bà nhá, ở cái nhà này ai, ai là người còng lưng hầu hạ, hả? Ai là người cung phụng cho mẹ con nhà bà, hả? Dễ chừng bà tưởng là cơm gạo nó rơi từ trên trời xuống à, hả? Có lần bà Tâm đi bán vé số về sớm, đói quá, bà dò dẫm khó nhọc xuống bếp lục tìm cơm nguội ăn. Tay chân luống cuống như thế nào lại làm cái nồi cơm nó đổ ập xuống dưới đất. Lúc này chỉ có mình con Trang ở nhà, thằng Kha thì đi giao thịt cho người ta chưa về. Tiếng động làm cho con Trang thức giấc, nó đi xuống bếp nhìn thấy bà Tâm đang dò dẫm lần mò cái nồi, chân bà dẫm vào đám cơm nguội be bét cả ra sàn. Con Trang giận sôi máu, xốc nách bà cụ lên rồi giận mạnh xuống cái ghế gỗ mà rít lên: bà làm cái gì thế này? Ôi trời ơi, cái nhà này dư thừa cơm thừa gạo à, để cho bà phung phí thế à? Bà Tâm run giọng: mẹ đi bán vé số về, mẹ đói quá, mẹ xuống bếp tìm miếng cơm nguội ăn lót lòng, mẹ không cố ý, không cố ý. Con Trang được thẻ vỗ ngực phành bạch: thế chứ không phải là bà thấy tôi kiếm ra tiền, tôi nuôi sống cái nhà này cho nên bà mặc sức phung phí đấy à? Không phải thế đâu, mẹ đói quá, mẹ chỉ dám ăn miếng cơm nguội, thức ăn ở trên bàn mẹ nào có dám đụng vào đâu. Con Trang lại rít lên: ôi giời ơi, lại còn tư tưởng đến cả thịt nữa, bà đói lắm phải không hả? Nói đoạn nó bước hẳn vào trong bếp, nó với lên cái chạn bằng inox sáng bóng, nó lấy ra cái đĩa thủy tinh to bản, nó dùng hai tay bốc hết đám cơm nguội bị bà cụ dẫm nát ở dưới đất cho vào đĩa, rồi dậm mạnh lên trên bàn đánh cạch một cái: bà đói lắm phải không, thế đây cơm đây, bà hốc cho nó đã đi. Bà cụ Tâm bấy giờ đã chảy nước mắt, tay run run bốc miếng cơm nguội đưa lên miệng nhai. Con Hoa điên máu dậm chân xuống đất bành bạch: rồi ôi là giời, thế ăn như thế thì bao giờ mới xong? Nói đoạn nó lại tiến đến, một tay bóp mồm bà cụ, một tay bốc từng nắm cơm còn lẫn đất cát mà nhồi vào mồm bà cụ mấy nắm liền, miệng không ngừng rủa độc rủa địa: ăn thế này này, ăn cho cố vào, ăn nhanh lên. Bà Tâm trợn mắt nghẹn ớ trong cổ họng. Ấy vậy mà cái đứa con dâu mất nết nó vẫn cứ tọng cơm vào họng bà cụ liên hồi. Bà trợn mắt tái mặt phun ra một nắm cơm nguội, mấy hạt cơm còn dính nguyên nước bọt bê bết trên mặt, trên tóc của con dâu. Mụ gào lên ầm ĩ, giang tay vả cho bà cụ một cái trời giáng, làm cho bà cụ ngã chối rội xuống nền. Bấy giờ thằng Kha vừa về đến, dựng cái hông đa rồi lao nhanh vào bếp: thế làm sao, thế lại có chuyện gì đấy? Mụ Hoa dãy này: đấy ông xem, bà đi bán vé số về còn kêu đói, tôi lấy cơm cho bà ăn, bà gạt đổ hết còn phun đầy cơm lên mặt tôi đây này. Đoạn con Trang vỗ bèm bẹp vào mặt mình. Kha nhìn mấy hạt cơm còn dính đầy trên mặt, trên tóc của vợ thì điên tiết xốc bà cụ ngồi lên ghế: mẹ làm cái gì thế? Mẹ ơi là mẹ, thế sao mẹ cứ làm khổ chúng con mãi thế này? nói không phải bất hiếu chứ. Rồi, sao mẹ không chết luôn đi cho rồi, sống làm gì nữa. Mẹ làm phiền con, làm phiền cháu mãi, chán mẹ lắm rồi đấy mẹ ơi là mẹ. Bà cụ Tâm ho sặc sụa mấy tiếng rồi lắp bắp. Thôi thế để mẹ đi bán vé số tiếp. Nói đoạn, bà cụ lại lê cái lưng còng rạp, vớ lấy cái nón mê rách tả tơi, cái gậy cái bị dựng ở bên cửa bếp mà dò dẫm đi ra ngoài cổng. Bên tai vẫn còn lanh lảnh tiếng của con Trang. Mẹ chết á? Còn lâu bà mới chết. Mẹ là mẹ phải sống để cho con cháu nó còn phụng dưỡng mẹ chứ. Mẹ phải sống để bác Hóa bác ra tù chứ. Còn phải chia cho bác căn nhà chứ. Còn vợ chồng nhà này á, dắt nhau ra đêm mà ở, mẹ nhé. Lầm lũi bước đi, giấu vội dòng nước mắt, khó nhọc lắm mới vắt được ra từ hốc mắt sâu thăm thẳm đã mở đi qua biết bao nhiêu năm tháng mưu sinh. Đêm hôm ấy, ở trong buồng ngủ của vợ chồng thằng Kha, tiếng con mụ Trang nó lại lanh lảnh. Đấy, giảm tính giảm tính. Thôi, thế để tôi quyết luôn đi, đuổi cổ bà ra khỏi cái nhà này, chứ tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Thằng Kha gắt nhẹ. Cô nói cái gì mà lạ thế? Dù sao bà cũng là mẹ ruột của tôi, rồi đuổi bà ấy đi đâu, ở đâu, làm sao mà tôi bỏ mẹ tôi được? Con mụ Trang rít lên. Thế làm sao mà không bỏ được? Thế bây giờ ông chọn đi, một là tôi, hai là bà ấy. Có tôi thì không có bà ấy, thế được. Nếu mà muốn thừa hưởng cái gia sản của bố mẹ tôi để lại cho tôi ý, thì cứ xem mà liệu tống cổ bà ấy đi, còn không thì lấy dị đi. Thằng Kha chống chế. Nhưng mà đuổi bà ấy đi đâu? Rồi nhỡ bà ấy chết thì sao? Như thế ác lắm. Thế không có cách nào khác cả. Chết gớm. Ấy mà dễ chết như thế thì bà chả chết lâu rồi. Bà còn sống, sống lâu lắm. Còn phải chờ thằng con trai quý tử nó ra tù, để rồi nhường lại cái căn nhà này cho nó. Ông mà không nghe tôi, chỉ có nước mà vợ chồng con cái dắt nhau ra đường. Hai vợ chồng đang bàn bạc thì ở bên ngoài bàn ăn phát ra tiếng lục cả lục cục, rồi tiếng mâm bát rơi xuống nền gạch chói tai. Kha và vợ lao nhanh ra bên phía phát ra tiếng động, bật sáng ngọn đèn ở trên vách, thấy bà Tâm đang dò dẫm ở dưới nền nhà. Xung quanh là bát canh rau đổ ra lai láng, mấy miếng thịt văng khắp nơi. Mụ Trang lại gào lên. Rồi ôi là giời ơi, thế đêm hôm khuya khoắt bà lại làm cái gì thế này? Bà cụ rúm gió. Mẹ đói lắm. Từ sáng tới giờ mẹ chưa được cái miếng gì ăn. Mẹ tìm xem còn gì không. Kha gầm lên. Rồi ôi, thế sao bà cứ làm vỡ cái này cái kia mãi thế? Mẹ xin lỗi, mẹ lỡ tay. Mụ Trang đứng chống nạnh. Đấy, đã bảo ông rồi, tống cổ bá ra khỏi nhà đi mà còn lưỡng lự mãi. Ông làm sao thì làm, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nói rồi, mụ ngoe nguẩy cái đuôi đi vào trong buồng. Kha nhìn mẹ đang đứng im lìm đó, nghiến răng xa xả. Đấy, bà già rồi, bà ở yên một chỗ dùng tôi đi, cứ lần mò hết chỗ này chỗ kia, đổ cái nọ vỡ cái kia, bà xin lỗi cái gì hả? Thế bà có điếc hay không? Tôi nói cho bà nghe này, còn một lần nữa thôi bà già ơi, là bà già ơi, một lần nữa thôi tôi tống cổ bà ra khỏi cái nhà này đấy, bà nghe chưa? Bà cụ lại run rẩy. Mẹ không dám nữa. Thôi thế để mẹ dọn. Kha gầm lên. Thôi bà ra ngay buồng bà ở bên trái nhà mà ngủ đi, rồi tôi làm, rồi lại vỡ thêm ấy. Để cho mẹ dọn. Thôi bà đi về phòng đi. nếu như mà con dâu đối xử với bà cụ cay nghiệt bao nhiêu, thì bù lại ông trời vẫn còn thương xót cho thân phận bà, để cho bà có đứa cháu nội hiếu thuận. Nhiều lúc bố mẹ nó không có nhà, nó thường lén giấu bố mẹ lấy cơm nước cho bà cụ ăn. Nó thương bà cụ nhưng mà nó lại sợ mẹ nó, chỉ dám lén lén lút lút giấu đi miếng thịt con cá, họa hoạn lắm thì được cái đùi gà. Bi kịch xảy ra chính là từ cái tờ vé số oan nghiệt. Số là hôm ấy, chính là vào những ngày cuối năm, cũng là những ngày rét mướt gần Tết. Bà cụ đi bán vé số, dạo ở cái đoạn chuyến xe Bắc Nam ngay đầu bến, khi mà người ta đang tấp nập chuyển hàng, chuẩn bị cho những chuyến hàng Tết. Người ta thấy bà già thương tình mua cho bà 3-4 tờ, có người còn tặng bà Tâm một tờ lấy may. Loanh quanh thế nào, bất ngờ tối hôm đó, đúng vào tối 23 ông Công, tờ vé số trúng giải độc đắc. Bà cụ run run dò từng dòng số, rồi cẩn thận đặt nó vào trong cái túi vải. Bà còn cẩn thận lồng vào trong ấy mấy bịch ni lông, ở bên ngoài là một cái túi khác đoạn gải kim băng cẩn thận. Bà sung sướng đi về nhà rồi kể cho đứa cháu nghe. Nguyệt ơi, Nguyệt, hôm nay bà trúng số, là số độc đắc. Nhưng mà chờ bác Hóa về, bác lấy tiền rồi mua quà, mua bánh, mua quần, mua áo cho Nguyệt nhá. Con Nguyệt gục đầu vào lòng bà Tâm mà thủ thỉ. Bà ơi, con không cần quà bánh, con chỉ cần bà nội ở mãi với con. Bà cụ cười móm mém. Nguyệt ngoan, ngoan lắm. Rồi cho bà. Mụ Trang tan buổi chợ về từ bao giờ, mụ đứng ở ngay ngoài cửa, lắng nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cháu. Tiếng của bà Tâm cứ ghim chặt vào trong tâm thức của mụ. Là vé số độc đắc đấy con ạ. Hôm nay ông Táo lên trời thương bà, cho bà tờ vé số độc đắc đấy Nguyệt ạ. Ấy thế là trong đầu của mụ Trang lóe lên một suy nghĩ độc ác. Mụ muốn trộm tờ vé số, dù không biết là nó trúng bao nhiêu. Mụ quan niệm mọi thứ trong cái nhà này là của mụ. Lòng tham làm mụ mở mắt. Mụ đã định nhân lúc bà cụ tắm rửa sẽ đi lục tung cái bọc đựng vé số ấy, nhưng mà bà Tâm lúc nào cũng mang nó khơ khơ ở bên mình, cho nên mụ chưa thể ra tay. Chiều hôm sau, mụ về nhà sớm lắm, lại tự tay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Mụ sẵn sàng bỏ cả phiên chợ gần Tết, biết bao nhiêu là mối hàng. Kha lúc bấy giờ cũng vừa về nhà, thấy lạ cho nên hỏi vợ. Này, hôm nay sao nấu cơm nhiều đồ ăn thế? Nhà có khách à? Qua vừa ông Táo, còn bao nhiêu thức ăn thừa mà còn nấu mới. Mụ gắt. Khách đâu mà khách. Bà già, bà trúng tờ vé số, tí nữa liệu điệu mà xin mà sợ, không thì hết mẹ phật. Kha đáp. Ôi rồi, bà có trúng thì cũng phải xỉ ra, hơi đâu mà giữ. Mấy lần đều bị lột sạch rồi, tôi nói có đúng hay không? Mụ Trang gầm lên. Ngu lắm. Mấy lần trước nó khác, lần này khác. Bà già trúng số độc đắc đây. Thằng Kha nghe vậy thì giận mình á khẩu, tay đánh rơi cả cái miếng phao câu gà, lắp bắp. Cái gì cơ? Cô nói cái gì? Mẹ tôi, bà già trúng độc đắc à? Chứ còn gì, chính tai tôi nghe bà nói. Bà bảo để đấy cho lão Hóa ra tù lấy vốn làm ăn đấy, mà ông tính xem 10 ngày nữa lão Hóa mãn hạn tù là về vừa kịp Tết. Lúc ấy cái nhà này liệu có sơ muối được miếng nào. Thằng Kha trầm ngâm không nói năng gì nữa. Cũng như mụ vợ mình, Kha đã bắt đầu nổi lên lòng tham vô đáy. Nhanh chóng đi ra ngoài, nổ máy xe Honda ngược ra bến xe. Nơi ấy là ngày nào bà cụ cũng lê la bán vé số từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về. Thoáng thấy bóng của bà cụ đang còng rạp cầm sấp vé số dò dẫm trong bến xe. Bây giờ về trưa cũng dần dần thưa người. Kha dựng cái hông đa lại rồi lao nhanh về phía mẹ, vừa đi vừa hét: "Ôi giời ơi, mẹ ơi, mẹ!" Bà cụ nghe tiếng gọi, chậm chậm kéo cái vành nón mê xuống, đôi mắt mờ tịt, ngẩng lên nhìn. Thằng Kha gấp gáp: "Rồi ôi là rồi, chưa nắng chưa nối thế này, sao mẹ còn đi bán làm gì? Vợ chồng con đợi mãi không thấy mẹ về, vợ con nó lo quá, lại đang dở bữa nấu cho nên là bảo con ra con đón mẹ đấy. Mẹ, thôi, mẹ đi về nhà ăn cơm mẹ ơi." Bà Tâm lắp bắp ngạc nhiên: Ăn cơm á? Kha khẩn khoản: "Vâng, nhanh đi mẹ. Cái con Trang nó đang nấu ở nhà bao nhiêu thứ ngon đấy, toàn là những thứ mẹ thích." Đoạn gã hấp tấp kéo tay bà cụ, nổ máy đưa bà cụ lên hông đa mà phóng về nhà. Trên bàn ăn đã bày sẵn mấy món bốc mùi thơm ngào ngạt. Con Trang đon đả dắt tay mẹ lên trên thềm, để bà cụ ngồi vào cái ghế gỗ to bản, rồi quay ra quát: "Ở cái nhà ông này, con không mau lấy nước cho mẹ rửa chân, đứng đực ra đấy làm gì? Nguyệt! Nguyệt ơi! Thế lấy cái khăn ra đây cho bà!" Kha lắp bắp: Nước. Đúng rồi, để con đi lấy nước cho mẹ rửa tay chân cho nó mát." Chậu nước đầy ắp được gã bưng lên vội vàng, đặt ngay dưới chân của bà Tâm. Hai vợ chồng chúng nó nhấc cái đôi chân gầy guộc, chỉ trơ ra da bọc xương, đặt vào chậu nước mà kể mà có. Gã lên tiếng trách vợ: "Đấy, cô xem, cứ mải mê làm ăn buôn bán để mẹ gầy gò ốm yếu thế này. Rồi từ giờ nhá, liệu mà phụng dưỡng mẹ cho tôi đấy. Ai cũng thế, chỉ có một mẹ chứ lấy đâu ra mà nhiều." Con Trang lại cười xòa: "À, thế mình dạy em xin nghe. Em lăn lộn là cũng vì mẹ, vì cái nhà này. Mẹ, thế mẹ hiểu mà phải không mẹ?" Bà cụ Tâm lắp bắp: Mẹ hiểu. Nghĩ đoạn, bà cụ thật thà đáp: "Này, thế mẹ có chuyện mẹ muốn nói với hai con." Kha hấp tấp: Mẹ, thế có cái gì mẹ nói ngay." Bà Tâm ngừng mấy giây rồi vui mừng đáp: "Mẹ, chả là mẹ mới được người ta cho cái tờ vé số trúng giải độc đắc đấy." Hai vợ chồng thằng Kha quay ra liếc nhìn nhau. Bà cụ lại tiếp: Tờ vé số mẹ vẫn mang bên mình. Mẹ muốn bàn với các con thế này." Chưa để bà cụ nói hết câu, Kha đã vội: "Vâng, mẹ tính phải lắm. Mẹ cứ để vợ chồng con giữ, sau này mẹ mất đi, vợ chồng con lấy mà lo hậu sự cho mẹ chứ." Con Trang cũng gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi, lo hậu sự chứ." Bà cụ nheo đôi mắt đã mở, nén tiếng thở dài: Mẹ tính rồi. Độ 10 bữa nữa gần Tết là anh Hóa ra mãn hạn. Mẹ định để cho anh Hóa còn lấy vốn làm ăn. Ý các con thế nào? Cả hai vợ chồng Trang Kha há hốc cả mồm, rồi nhìn nhau lắp bắp: Cho bác Hóa." Bà cụ gật đầu không nói. Con Trang cầm cái chân chỉ còn trơ lại ống xương, đập mạnh xuống sàn rồi rít lên: "Đấy, thấy chưa? Bà định dành hết cho cái thằng nghịch tử giết cha kia kìa. Đấy, ông xem bà có coi vợ chồng mình ra cái gì không? Của ngon của ngọt có đến phần ông không?" Thằng Kha bây giờ cũng gào lên, tung chân đá toang cả chậu nước tung tóe ra sàn nhà. "Bà nói cái gì hả? Bà già, bà nói cái gì? Bà nhắc lại tôi xem nào." Bà cụ bây giờ cảm giác kinh hãi. Thằng Kha gầm lên: "Bao nhiêu năm qua bà ăn với ai, bà ở với ai hả? Ai nuôi bà? Bà già, bà có còn coi tôi là con bà nữa không?" Con Trang vẫn rít qua kẽ răng: "Bao nhiêu năm qua vợ chồng chúng tôi hầu hạ bà, cơm bừng rót nước tận họng, rồi đấy có tiền bà lại để cho con trưởng. Rồi ôi Kha ơi là Kha, ông thấy chưa? Rồi cái nhà này cũng hai tay dâng cho nó cả đấy Kha ơi." bà cụ Tâm van về. Con ơi, con, tội lớn lắm con ơi. Nói của đáng tội, anh Hóa con, anh Hóa con ngày xưa đi tù cũng là vì... Đến đây, thằng Kha lại gầm lên. Ý bà nói là vì tôi phải không? Hả? Đến đây thì gã điên cuồng lao lên, đè sấn bà cụ xuống đất. Thân hình hộ pháp, cánh tay gân guốc, nhè cổ họng gầy guộc của bà cụ mà nghiến răng nghiến lợi bóp chặt. Miệng của nó lại gào lên từng tiếng man dại. Vì ai? Hả? Vì ai? Bà nói tiếp đi. Là vì ai? Hả? Bà già. Bấy giờ bà cụ Tâm trợn trừng mắt, hơi thở dứt quãng nơi cuống họng. Cái chân gầy guộc dãy dãy lên mấy cái, gương mặt khô đét như là ma đói lâu ngày tím tái lại. Những ngón tay xương sầu bị cái thân hình của gã chèn lên. Gã đang gào điên cuồng, bà cụ cào xuống dưới sàn bê tông thành vệt. Bà cụ ngáp ngáp mấy cái, nước bọt nhèo ra hai bên mép, cho đến khi đôi mắt của bà cụ đã lạc thần, tuyệt khí mà chết ngay tại... Tao giết bà rồi. Bấy giờ mụ Trang cũng đứng ha hốc cả mồm chết chân tại chỗ. Mụ run rẩy không tin vào mắt mình, chứng kiến cảnh chồng, cảnh tượng lão chồng nhu nhược đã tự tay bóp chết mẹ đẻ, làm cho mụ á khẩu. Ôi giời ơi, giết người rồi. Ôi ôi. À, tao giết bà rồi. Y như ngày xưa tao giết ông ấy. Đàm ấy, hai vợ chồng nó ngồi thụp xuống mà thở hồng hộc. Bất chợt ở ngoài cổng vọng lên tiếng gọi của bà Phương hàng xóm. Cụ Tâm ơi, có nhà không hả cụ Tâm ơi? Tiếng gọi của bà Phương làm cho vợ chồng Kha kinh hãi quay ra nhìn nhau. Ở bên cạnh là xác của bà cụ gầy guộc đang há hốc mồm trợn trừng hoay mắt. Mụ Trang lắp bắp: Chết rồi, bà Phương, sao bà lại sang vào lúc này? Làm sao bây giờ? Kha gắt lên: Còn làm sao nữa? Hả? Còn làm sao nữa? Con mụ này nổi tiếng lắm chuyện. Nhanh, giấu cái xác đi. Con ngồi được ra đấy à? Hai vợ chồng cuống cuồng tìm chỗ giấu, không thể mang cái xác được ra ngoài. Lại thấy ở trong bếp chỉ có cái tủ gỗ cao tầm hơn 2 mét, thì hò nhau bê bà cụ. Bây giờ chỉ còn là cái xác vô hồn đặt vào trong tủ. Cái xác gầy yếu với cái lưng còng, nhét thế nào cũng không có lọt. Mụ bàn với chồng lấy đoạn dây thừng có sẵn, buộc hai tay cái xác treo lên lúc la lúc liều ở trong tủ. Lại cẩn thận treo thêm mấy cái áo dài ở bên cạnh cái xác che đi, rồi đóng chặt tủ lại. Mụ Trang nhanh chóng ra sân, đoạn cất giọng đon đả: Úi giời ơi, thế bác Phương qua chơi đấy à? Bà Phương trách nhẹ: Thế làm gì mà gọi mãi mới ra thế? Đoạn tiến vào nhà, trên tay bê bát bún chạch. Bà Phương đặt cái rổ nhựa đựng bát bún lên trên bàn ăn. Thằng con tôi nó ra đồng, nó đánh được mẻ chạch. Tôi nấu bát bún còn nóng, mang sang cho cụ Tâm, mời cụ sơi cho ấm bụng. Rồi thế cụ đi bán vé số về chữa. Tôi nghe với tiếng cụ láng tháo hồi nãy mà. Mụ Trang tái mét cả mặt: Mẹ mới về. Mẹ em ăn vội miếng cơm rồi tất tả đi ngay đấy. Khổ thế bác ạ. Em với lão nhà em khuyên cụ mãi rồi. Mẹ già làng rằng thì là mẹ có tuổi rồi. Mẹ ở nhà mẹ đừng có đi bán vé số nữa. Chúng em cũng có thời gian phụng dưỡng mẹ. Ấy thế mà bà cụ bảo là mẹ già rồi. Mẹ ngồi một chỗ nó buồn tay buồn chân. Mẹ đi cho nó đỡ cổ quạnh đi thôi chứ. Nói đoạn, mụ lại thở dài: Úi giời ơi, Tết nhất đến nơi rồi. Em thì em chỉ sợ là hàng xóm thấy mẹ em đi bán như thế mãi, rồi đến Tết rồi cũng chẳng ở nhà thì lại bảo là vợ chồng em không hiếu thuận. Lúc ấy thì lại mang tiếng rồi là tội vợ chồng em lắm. Bà Phương cười nói: Ôi giời ơi, thế mình sống thế nào thì giời nó có mắt, đèn giời soi xét cả đấy cô ạ. Câu nói của bà Phương làm cho mụ Trang bất giác giật mình, đánh rơi cả chén nước chè. Mụ luống cuống cúi xuống, giả bộ nhặt cốc nước chè để che đi khuôn mặt hốt hoảng. Bà Phương nhấp như ly nước chè rồi giật mình. Ơ chết chết, thế làm sao mà cơm nước nó văng tung tóe thế kia? Mụ Trang chống chế. Lão Kha, lão ấy đi nhậu nhẹt cuối năm mà tất niên tất nò ngoài chợ với cái đám chợ về rồi say sưa làm gạt đổ mâm cơm. Nãy nghe bác gọi, em đang dọn dở, em mới chạy ra chậm thế. Bà Phương phổi đít đứng lên. Thôi, thế tôi về. Bao giờ bà cụ về thì cô hâm nóng lại cho bà cụ ăn nha. Chào cô, tôi về. Mụ Trang xoa tay đáp. Dạ vâng, thế em cảm ơn bác. Bác lại nhà. Bà Phương đi rồi, mụ Trang nhanh tay khóa luôn cổng lại, mặt tái mét trở vào bếp, đã thấy lão Kha đứng đấy. Sao rồi? Mụ có biết gì không? Hả? Trang đáp. Chắc là không đâu, nhưng mà con mụ này có tiếng là hay tọc mạch soi mói đấy. Vừa về là tôi khóa cổng luôn rồi. Thôi thế bây giờ làm thế nào? Kha đi qua đi lại mà rít lên. Còn thế nào nữa? Chôn, đem bà đi chôn. Mụ gật gật đầu, nhưng nhớ ra điều gì, bèn nói. Bây giờ mới dựa chùa chứ. Hả? Đợi sầm tối rồi mới mang đi chôn phi tang chứ. Gã cũng gật đầu đồng ý, nhưng đoạn lại bảo. Mà không được, có một cái triển đê thì chiều nào người ta chả tụ tập ở đấy. Bây giờ Tết nhất, bọn bán đào bán quất nó đang răng đầy ra đấy. Bãi rác thì lại xa nhà mình. Mụ Hoa thốt lên. Thế còn cái sân bóng? Mang ra đấy chôn để cả làng nó biết à? Ngu thế. Mụ há hốc mồm sững sờ. Sống với chồng 10 năm nay, lần đầu tiên gã dám lớn tiếng. Thế nhưng nghĩ đến cảnh gã tự tay bóp chết mẹ đẻ, mụ cũng nổi da gà mà im lặng, tuyệt đối không dám cãi. Còn đang miên man suy nghĩ thì gã reo lên. Có rồi, chôn ngay sau nhà mình là an toàn nhất. Thần không biết quỷ không hay, lại đéo đứa nào dám phát hiện. Mụ gật đầu. À, tính cũng đúng. Thế để tôi chạy ra ngoài chợ đóng sạp hàng, sầm tối mình chôn bái. Đêm hôm ấy, trời mưa giả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió mùa đông bắc ù ù thổi. Tiết trời đang rét mướt như thế, bây giờ thoáng một cái đã tối nhanh như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ còn tiếng ếch nhái, ếch ương ở bên bờ ao kêu vang từng chập. Không gian gần Tết ấy vậy mà chẳng hiểu làm sao, chẳng có tí không khí Tết nào, chỉ nhúm đẫm một mùi thê lương, ma quái. Hai vợ chồng cho con Nguyệt về nhà ngoại, rồi chuẩn bị hai cái xẻng, nhắm ngay cái ao ở sau nhà, lầm lũi đi ra. Lão Kha luôn miệng giục. Nhanh lên, nhanh mẹ lên. Như sực nhớ ra điều gì, gã quay lại hỏi vợ. Này, mày khóa cổng kỹ chưa? Mụ Trang cũng nhanh chóng theo sát lão ra chỗ khoảnh đất cạnh ao, cách nhà chỉ độ 15 mét, tay lăm lăm cái xẻng dài. Rồi, tôi kiểm tra mấy lần rồi. Kha gật đầu, tiến lại mô đất cạnh ao mà đã ngắm sẵn từ chiều, cắm cái xẻng xuống chân, đội lại cái nón mê còn đang sọc sạch, đoạn dục vợ bắt tay ngay vào việc. Hai cái xẻng thi nhau đào bới, hất đất sang hai bên. Hai vợ chồng cắm đầu cắm cổ làm mà không nói một lời. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt, gió cũng rít lên từng tràng giận dữ. Khoảnh đất cạnh mé ao gặp nước mưa, phút chốc nhão ra như bùn, dính chặt vào lưỡi xẻng. Ấy nhưng hai vợ chồng tuyệt nhiên không dừng tay. Hai vợ chồng đào bới gấp gáp như thế là phải. Vẫn biết giờ này trời đang tối như hũ nút, lại đang sẵn cơn gió bấc. Hai bên nhà san sát mấy ngôi nhà hàng xóm mới cũ đủ kiểu, cũng đang im lìm trong cơn gió bắc. Nhưng biết đâu lỡ mà có ai đó vô tình chạy ra đóng cửa, hoặc là ai đó đi ra giữa cái tiết trời này, chẳng may mà họ thấy vợ chồng gã đang lúi húi đào bới thì giặc rối to. Hì hục một hồi đào được cái mộ huyệt rộng cỡ 1 mét, sâu cỡ 1,5 mét, dài cũng đủ để cho thân hình nhỏ thó của bà cụ. Bỗng nhiên, lẫn trong tiếng mưa rơi, có tiếng lạch cạch cầm sắt. Rõ ràng là mụ Trang đã khóa cái cổng bằng cái khóa đồng to bản. Cớ làm sao Hai vợ chồng trợn mắt nhìn nhau rồi hướng ra phía cổng. Tiếng lạch cạch mỗi lúc một lớn. Mụ Trang cuốn quýt làm hiệu bảo chồng leo lên khỏi cái miệng hố, khom người chạy lại núp sau bức tường gạch cách đó chỉ 10 mét. Hai đứa chúng nó cúi người nín thở chờ đợi. Thấp thoáng trong làn mưa, chỉ thấy một thân ảnh đầu đội nón mê, dáng người gầy gò, mặc quần áo dài, đang luồn tay vào mà mở cổng. Ở trong nhà, mụ Trang rõ ràng đã cẩn thận tắt hết đèn đuốc, đang nằm im lìm ngôi nhà lù lù trong mưa. Mụ thì thào: "Quái lạ, ai còn đến giờ này mà nhìn dáng vẻ thì quen lắm." Quả thật, người kia đội cái nón mê sùm sụp, tóc xõa ra dính bê bết nước, che kín cả khuôn mặt, làm cho mụ nhất thời không nhận ra. Dù tâm thức mách bảo mụ hình ảnh ấy thân quen lắm. Kha vẫn đang lom lom mắt nhìn ra cổng. Nhà mình khóa cổng như thế, lại tắt hết đèn đóm, nó gọi cổng một lúc không thấy ai thì cũng phải về thôi. Quả nhiên chỉ mấy phút sau, người ấy thôi không lay cổng mà lầm lũi quay lưng đi ra đường. Cái bóng từ từ xa dần rồi mất hút trong làn mưa bụi cuối năm. Kha bấy giờ mới đứng thẳng dậy, mặt nghênh nghênh tự đắc, nhanh chóng giục vợ cùng gã vào nhà khiêng cái xác của bà cụ ra. Cái xác bị trói treo lủng lẳng ở trong tủ quần áo. Hai vợ chồng dò dẫm vào trong nhà, trên tay là ánh sáng le lói của ngọn nến hắt xuống. Kha không cho vợ bật điện bởi vì sợ ánh sáng làm cho nhà hàng xóm có thể nhìn thấy hết những việc vợ chồng đang khuất tất làm. Thành thử vợ chồng chúng nó dò dẫm mãi mới vào được đến phòng bếp, chỗ có cái tủ chứa xác của bà cụ. Tiếng bàn lề gỗ vang lên kèn kẹt, làm cho không khí tối tăm thêm phần ảm đạm. Kha cầm ngọn nến soi vào cái xác của bà cụ thì bất giác gã kêu thét lên, ngã sóng xoài ra đất. Giây phút cái ánh nến le lói chiếu vào cái xác đang bị trói tay treo ở trong tủ, gã thấy bà cụ trợn trừng mắt nhìn thẳng vào mình. Mụ Trang hốt hoảng: Cái gì thế? Kha run cầm cập: Cái xác của bà ấy. Bà ấy mở mắt. Mụ Trang tái cả mặt dưới ánh sáng le lói. Cánh cửa tủ đang đong đưa nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng kéo ca kéo két đều đều, nghe đến buốt giá. Tiếng gió ù ù rít qua cửa sổ, tạo ra khung cảnh ma quái. Mụ Hoa lấy lại tinh thần rồi hối: Chắc là ông nhìn gà hóa quốc rồi. Rõ ràng trưa nay ông bóp chết bà ấy rồi. Cái xác cứng đờ, rõ ràng là chết. Làm sao có cái chuyện chết rồi lại còn mở mắt? Kha đổ mồ hôi hột, gật đầu tin là mình vừa nhìn quáng gà quáng chó. Hắn nhặt cây nến lên, mạnh dạn mở toang cánh cửa. Quả nhiên là xác của bà cụ, hai tay bị cột chặt, còn treo ở trên cái giá đỡ quần áo im lìm, vô hồn. Gã hối thúc: Nhanh nhanh, mang cái chiếu lại đấy. Mụ Trang với lấy cái chiếu đã chuẩn bị sẵn. Hai vợ chồng hì hục đỡ xác của bà cụ tâm lại, quấn bó cẩn thận. Cái xác mới chết lúc chiều, đến bây giờ mới có mấy tiếng đồng hồ, ấy thì làm sao mà lại bốc lên cái mùi tơm tạp như là da thịt ngâm uống nước lâu ngày. Hai vợ chồng chúng nó hò nhau khênh cái xác lên, thì lạ thay, cái xác còm cõi, gầy trơ xương khô ấy vậy mà bây giờ lo lại nặng thế. Khó khăn lắm hai vợ chồng mới khênh được dò dẫm đi ra chỗ huyệt mộ. Đi được vài bước chân thì bỗng nhiên ở ngoài cổng lại phát ra tiếng rầm rầm như có ai đang bám lấy cánh cổng sắt mà giật mạnh. Hai vợ chồng kinh hãi á khẩu, đưa mắt nhìn sang bên ấy. Trong làn mưa bụi, hai cánh cổng sắt vẫn im lìm, tuyệt đối không thấy bóng dáng của một ai. Kha quay lại bảo vợ, thấy mụ đang run cầm cập như sốt rét: Không có ai đâu, chắc là con mèo con chó nào đâm đầu vào đấy. Nhanh lên, chứ không người ta thấy thì chết cả lũ. Huyệt mộ Đào Nông lại gặp cơn mưa lớn, xác của bà cụ Tâm trong manh chiếu cói cứ dập dà dập dình không chịu chìm xuống. Cực chẳng đã, Kha phải hò vợ đẩy một tảng đá to đè lên trên cái xác rồi bắt đầu bới đất. Bấy giờ cái xác mới chịu nằm im. Kha dự tính ngày mai sẽ đi mua bao xi măng lát gạch cát luôn, lấy lý do là tráng lại mảnh sân sau nhà, bịt luôn cái huyệt lại, tránh đêm dài lắm mộng. Dân gian có quan niệm rằng sau khi chôn cất 3 ngày thì hồn phách người chết sẽ hội lại tỉnh táo. Nhưng nếu như mà không mở cửa mà thì họ cũng chẳng tỉnh được, không thể trở lên mặt đất, không tìm được đường về nhà. Vì vậy phải làm cái lễ mở cửa mà để cho vong linh có thể mở ra được thiên chi, lên dương thế tìm đường về. Ấy thế mà không cần làm lễ tam chiêu, linh hồn của bà cụ Tâm vẫn cứ tìm về với vợ chồng Kha đúng 3 ngày sau cái chết oan khuất. Đêm hôm ấy, đêm 27 Tết, độ 3 giờ sáng, hai vợ chồng đang say sưa trong giấc ngủ thì vang lên tiếng doạt doạt như là tiếng móng tay của ai cào lên trên bờ tường. Tiếng động lúc đầu còn nhỏ nhưng rồi lại vọng lên mỗi lúc một lớn. Mụ Trang cau mày tỉnh giấc, mụ lầm bầm trong miệng rồi quay sang gọi chồng. Kha cởi trần nằm quay mặt vào tường, tiếng ngáy vang lên đều đều chứng tỏ gã đang ngủ say lắm. Tiếng doạt doạt bên kia mỗi lúc một lớn. Mụ bước hẳn xuống giường, quấn mớ tóc đang rối bù, lần mò xuống bếp nơi phát ra tiếng động. Mụ với tay bật cái bóng đèn ở trên vách, bóng đèn chập chờn chập chờn. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng, mụ kinh hãi hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Ở nơi góc phòng kê cái tủ quần áo, mụ nhìn thấy bà cụ Tâm đứng lù lù đó từ bao giờ. Hình bóng của bà cụ lúc mở lúc tỏ, mấy giọt nước đang đọng trên vạt áo rơi xuống nền nhà, trong cái không gian im lìm tạo ra tiếng tí ta tí tách. Bà cụ Tâm đứng im, mái tóc bạc bê bết bùn đất nhầy nhụa, hốc mắt sâu hoăm hoắm, hai con ngươi muốn lồi cả ra, răng toàn là tròng trắng nhìn mụ Trang. Mụ Trang hét lên một tràng thảm thiết rồi chạy tọt vào trong buồng ngủ mà leo lên trên giường. Kỳ lạ là mụ hét lên như thế ấy mà lão Kha vẫn cứ ngủ ngon lành. Thậm chí đến đám chó của nhà hàng xóm cũng bắt đầu nghe tiếng hét động mà cắn lên nhắm nha nhắm nhẳng vọng đến. Đến bây giờ mụ chợt nhớ lại lời của bà Phương nói: mình làm dài nhìn đấy cô à. Mụ tin là có một cõi vô hình nào đó đang phủ xuống và chỉ để cho một mình mụ thấy, bởi vì rõ ràng là chồng mụ vẫn đang nằm ngửa háng, cổ họng vẫn đang gáy như kéo gỗ. Một hồi sau không có gì xảy ra, mụ bật sáng ngọn đèn ngủ ở đầu giường, hai mắt cay xè cố dỗ giấc ngủ. Mụ úp mặt vào gối trở người nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mụ đang trằn trọc trong đầu suy nghĩ đủ thứ thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh lẽo ùa vào. Này, đóng cửa như thế sao lại có gió rét? Mụ dùng mình kinh ngạc kéo tấm chăn phủ từ trên ngực xuống tận chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân của mụ run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng nhiên như muốn bật tung ra. Mụ Trang té ngửa co vào một góc. Một hồi lâu mụ mới ngóc đầu dậy, đưa tay toan khép cửa lại thì mụ lại hét lên một tiếng. Trong cái ánh sáng lờ mờ, mụ thấy rõ cái bóng người mặc áo nâu, lưng còng giạp, đầu đội nón, tay chống gậy, đứng ở ngoài bờ ao nhìn vào trong nhà trầm trọng. Thế rồi một tràng cười khòng khọc vang lên, lanh lảnh như xé toạc cả không gian, rồi đánh ùm một cái như có tiếng người nhảy xuống nước, làm cho mụ á khẩu. Một lúc lâu sau, mụ mới hoàn hồn, giơ tay đóng sập cánh cửa kính, đưa tay lên ngực mà thở phì phì. Bất giác tiếng móng tay cào lên bờ tường doàn doạt mỗi lúc một to. Luồng hơi lạnh mang theo mùi hôi thối, tanh nồng sộc vào. Mụ Trang cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt. Mụ giật mình kinh hãi. Mụ thấy bây giờ bà cụ Tâm đang đứng lù lù ngay đầu giường, chỉ cách mụ độ sải tay. Hai con ngươi trắng dã trợn ra như quả trứng gà. Nước ở trên vành nón của cụ chảy xuống thành dòng, từ cổ họng phát ra âm thanh khào khào. Con ơi, Trang ơi, mẹ, mẹ lạnh quá. Trang ơi, bất giác mụ đứng dậy, mồm á khẩu, đôi mắt lạc thần từ từ bước xuống giường, lầm lũi đi thẳng ra sau nhà. 3 giờ sáng, lẫn trong cơn gió bắc và mưa phùn cuối năm, cánh cửa kính bị bật tung, gió đập mạnh vào tường cành cạch cành cạch. Nước mưa theo đó cũng hắt vào trong, làm cho Kha cau mày, giơ tay che những giọt nước mưa lạnh toát hắt vào mặt. Gã lồm cồm bò dậy, đưa tay kéo cánh cửa sổ nặng nề, khó khăn lắm vẫn chưa đóng lại được. Thoảng trong tiếng gió ù ù điên cuồng như giận dữ vọng vào tai của Kha, hắn loáng thoáng lắng tai nghe, như là có tiếng gì đó, là tiếng ru. Kha cau mày, dường như trong vùng ký ức xa xôi ấy, Kha nghe như có tiếng ru. Tiếng ru vọng về từ một ký ức xa xăm lắm. Tiếng ru quen thuộc ấy mà biết bao nhiêu năm, tưởng chừng như Kha đã quên. Chính là bài hát ru năm nào mà bà Tâm vẫn hay ru gã khi còn bé. Đang lắng tai nghe xem tiếng ru ở đâu vọng lại, thì ở phía góc ao bất thình lình xuất hiện một thân ảnh mờ dạt đang đứng im lìm. Thân ảnh lúc mở lúc tỏ, nhìn chằm chằm vào Kha, rồi chậm chậm đi sát bên mép ao, tiến lại gần cửa sổ. Phải mất mấy giây, Kha mới trợn ngược mắt á khẩu nhận ra, ấy chính là Tâm, là bà cụ Tâm, là mẹ của gã. Gã há hốc mồm nhìn cái dáng của bà cụ đang từ từ tiến lại. Bà cụ Tâm đứng im lìm trong mưa gió, sát bên ngoài cửa sổ, chỉ cách gã mấy bước chân. Gã khép cánh cửa lại, bước xuống giường ra khỏi nhà. Trong mưa gió ầm ầm như tát vào mặt. 3 giờ sáng, gã thất thểu từng bước ở dưới mưa phùn. Chả biết làm sao, rõ ràng là mưa phùn, thế nhưng mà gió thổi ghê gớm lắm, cứ bay bay. Gã tay lăm lăm cái xẻng, bùn đất quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Gã bước ra cái ao ở đằng sau nhà, rồi dừng lại ngay khoảng đất ướt sũng, đã trôi đi cái lớp xi măng mới tráng lúc sáng, mà bắt đầu đào, chẳng mấy chốc thành một cái huyệt mộ. Mưa gió vẫn cứ như vậy, dường như tiếng hát ru vẫn cứ văng vẳng vang lên trong đêm cuối năm ấy. Tiếng hát ru nghe buốt gan, gan buốt ruột lắm. Ngày hôm sau, Hóa mãn hạn tù theo địa chỉ mẹ ghi lại trong những lần thăm nuôi để tìm về nhà cũ. Hóa tìm đến nhà của bà ngoại thì nhận được tin dữ. Người dân trong làng thấy căn nhà đóng cửa im ỉm, lại sộc ra mùi hôi thối đến lợm giọng, thì hò nhau phá cổng xông vào. Xác của mụ Trang chết quỳ gối ở gốc cây cạnh mé ao, mồm bị nhét đầy đất, hai tay bị trói quặt ra đằng sau treo lên trên cành cây. Xác của thằng Kha với sợi dây thừng quấn chặt quanh cổ và cái xẻng đâm thủng cả bụng, cả bộ lòng mề lòi cả da đang phân hủy, bốc mùi tởm lợm. Từ miệng của nó ròi bọ nhung nhúc làm cho khuôn mặt vặn vẹo biến dạng. Hai cánh tay bị thứ gì gặm nham nhở cụt đến tận nách. Lúc người ta hò nhau kéo cái thây trương phành lên, lại lộ ra lớp chiếu cói ở bên dưới là thi thể của bà cụ Tâm được bọc ở trong đó. Là xác của ba người được người ta chôn cùng một chỗ ở ngay nghĩa địa đầu làng. Con Nguyệt đã được đưa về bên nhà ông bà ngoại, cho nên đến nay vẫn chưa tìm được dấu vết hung thủ. Cuối cùng, anh Hóa được giao lại cho căn nhà và những thứ của mẹ trong cái hộp gỗ mà bà cụ Tâm đã cẩn thận bọc bằng mấy lớp khăn nhung. Có một tờ vé số cuối năm mà bà cụ ghi rõ trong thơ là để dành cho anh Hóa lấy vốn làm ăn. Anh Hóa nhìn lên tờ lịch, còn 2 ngày nữa là hết hạn lãnh thưởng, cũng chính là kết thúc để đến Tết. Lục tìm trong đống giấy tờ, anh phát hiện ra tờ di chúc của bà cụ Tâm. Trang cuối cùng còn in đậm một dòng chữ: căn nhà cho con trai thứ là Huỳnh Văn Kha, cùng với con dâu thứ là Quỳnh Trang thụ hưởng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện tờ vé số cuối năm của tác giả Mạnh Ninh. Một cái câu chuyện bối cảnh xảy ra trong cái, những cái ngày cuối năm, không biết ngày mai có ông nào trúng vé số không. Còn một vài ngày nữa là người ta đóng bảng rồi. Không trúng vé số thì làm lấy 2.000 điểm lô. Nghe. Không trúng vé số làm lấy 2.000 điểm lô. Bằng NC. Thật ra thì cái, anh cảm ơn Tiểu Hòa Thượng. Bằng NC, cái tác giả viết ra thì có nhiều người đọc mà bạn. Tác giả có quyền bán tác quyền cho nhiều bên khác nhau. Mình cũng thế, mình đọc lại bộ này của những người khác đó. Không sao cả. Nghe. Anh cũng đang nghĩ vậy đó Vi Tuân. Cái tiết tấu đoạn cuối nó, anh cảm giác Mạnh Ninh viết đoạn cuối nó hơi nhanh. Mình không biết cho hôm nay là, hôm nay là tinh tượng Nhật Nguyệt nó chiếu xuyên Tây. Theo như vòng tính toán thì cái quỹ đạo của chòm sao hôm nay là cái ngày rất là xấu các bạn. Hôm nay là cái ngày rất là xấu. Mình cũng quên sáng giờ mình không dặn anh em là ngày hôm nay người ta kiêng, người ta không có tỉa chân nhang đâu. Một là tỉa trước. Một là tỉa trước, hai là để một hai ngày, tức là ngày mai hoặc ngày kia tỉa. Hôm nay người ta kiêng không tỉa chân nhang. Để tính xem nào. Nay mình quên đó, mình quên mình nhắc anh em đó. Ngày mai khả năng là kiểu gì cũng có số 25. Số 25. Nếu không 25 thì sẽ là 27. Miền Bắc. Anh em thử thử chiêm nghiệm xem. Nặng về 25, 25 hơn. Nhá. Nhưng mà tôi nói vậy thôi nhá. Tôi nói vậy thôi, đừng có mà sinh tử nhá các ông. Đừng có sinh tử nhá. Tôi nói vậy nhá. Đừng có sinh tử. Nặng về 25 đó. Ừ. Tôi ít khi tôi phán số lắm không? Mấy khi tôi cho số đâu. Nhưng mà tôi nhớ là cách đây cái vụ tôi cho số lớn nhất, các bạn có nhớ cách đây một năm nhỉ? Gần một năm là có một bạn, các bạn có nhớ không? Có bạn, bạn ấy là ăn một phát là tôi không biết là bao nhiêu, tại vì tôi cũng không phải là dân lô đề. Tôi nói thật là tôi không phải dân lô số lắm. Nhưng mà cách đây hôm đấy là tôi chả biết là tôi nói cái gì liên quan đến con số nhỉ. Tôi không nhớ. Các bạn, nếu mà các bạn nào mà theo dõi thường xuyên, các bạn sẽ nhớ cách đây gần một năm có một ông về bò luôn đó. Ông đấy đang bết bát vãi cả ra. Thế mà chúng to lắm, chúng gần 800 củ. Chúng gần 800 củ. Có bữa đó cái ông đó ông lên ông donate liên tội á. Ông donate liên tội luôn. Mình nhớ mãi cái lần đó ông donate liên tội. Bữa đó ông từ đó đến sáng, từ cái tối hôm đấy đến sáng ngày hôm sau, ông giã phải đến 5 triệu tiền donate. Ông bảo là lộc. Thằng cha đó mình nhớ mãi cái lần đó. Mà rất là tình cờ, không đó mình không biết là mình đọc đến một cái con số nào ấy. Nó không phải là mình cho số, mà tức là mình vô tình mình nhắc đến cha đó, nó về nó theo. Hôm sau nó theo á. Mình nhớ mãi cái lần đó. Ok. Anh em làm nào làm nhá. Đừng có mà đến lúc ngày mai lại bảo anh ơi em mất ăn Tết với anh. Nhá. Đọc truyện đúng không Nam? Đúng rồi, hôm đó là hình như là đọc trong truyện á. Đọc trong truyện nó có cái con số đúng không Nam? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đọc trong truyện. Ừ, trong truyện nó có cái con số đó. Thế thằng cha đó nó xuống quả chơi lớn. Nó nổ 800 củ, mình không biết là lô hay là đề. Mình không biết, tại vì tôi không biết đánh lô đề. Tôi có biết đỏ đen đâu, tôi chơi rất là nhiều thứ, rất là nhiều bộ môn nghệ thuật, nhưng mà tôi không có lô đề bài bạc. Nói thật với các bạn là như thế. Mai mối hả Tiểu Hòa Thượng? Ok, anh sẽ nghiên cứu về cái việc mở mai mối nha. Anh sẽ nghiên cứu về cái đó. Thật ra thì anh cũng càng đang áy náy lắm Tiểu Hòa Thượng, tại vì đội admin của anh cũng đang ế cả một đàn. Đội admin đi cùng anh đến mấy năm nay rồi. Đi cùng anh mấy năm nay rồi mà vẫn còn đang ế thề lè ra kia kìa. Đúng rồi, anh nhớ không lầm là trong chuyện, nhưng mà anh không nhớ là cái nội dung chuyện nó như nào Nam. Cách đây khoảng gần năm hay sao ấy. Là trong chuyện nó có nhỉ Nam nhỉ? Nó trong chuyện nó có. Và cha kia nó tất tay, hiểu không? Nó bảo là em sinh tử. Ngày mai em sẽ giã quả này sinh tử, đằng nào em chẳng còn gì. Nào ngờ mà hôm sau nhỉ Nam nhỉ? Hôm sau giã liên tội. Donate đến 5 giờ sáng mới hết. Có bắn tí một vài lít một bắn đến tận sáng. Anh đêm đấy bị khủng bố luôn, nhưng mà anh thích cái sự khủng bố đó. Nó phải anh cộng nó phải ngót 5 củ. Ông nhắn quả tin, ông bảo là em tán lộc, em cảm ơn. Nhưng mà đấy là tôi nói nhá, đấy là ông kia thôi nha các bạn, đấy là ông kia thôi. Anh em đừng có sinh tử rồi mai lại bảo là anh Tũng làm em mất Tết rồi phải mang tiếng anh ra thế nọ kia. Cảm ơn Phi đã super chat màu da cam, và cảm ơn Tiểu Hòa Thượng ở super chat màu xanh, hai cái màu nó rất là đẹp. Đó, tôi nói như vậy nha, anh em làm nào làm chứ đừng đến lúc mà tất tay lại bảo là tôi thế này thế kia. Riêng ai chứ riêng Nam Cun thì em đành em chơi đi, em phang đi em. Nam Cun, em phang đi. À, bí quá thì anh vẫn còn nợ em tiền tác quyền mà Nam Cun. Mai anh em, ai mai anh thanh toán cho mẹ. Tối mai xuống đi Nam Cun. Anh vẫn còn nợ Nam Cun đống tiền tác quyền. Anh vẫn nợ Nam Cun tiền tác quyền. Em xuống đi em. Cảm ơn Phi. À, xin nhận cặp bánh tép của Phi. Nam Cun, anh vẫn đang nợ em tiền tác quyền mà. Sáng ngày mai anh em mình tính tiền, anh banh cho mà em xuống đi. Em tất tay đi em. Nhá, tôi nhắc rồi đấy. Tôi nhắc rồi nha. Anh em đừng có bảo mai là tại anh em mặc quần đùi ăn Tết. Em không còn cả manh chiếu để quấn. Tôi tự nhiên nghĩ đến cái số 25 hoặc là số 27. Còn nếu mà anh em nổ đó, nếu mà anh em nổ thì tán lộc đâu gì đâu. Cha nó, cái bữa đó, cái bữa đó nó nổ choáng thật. Nó nổ lên mà tất cả các bạn trên cái chat box hôm đó choáng. Đầu tiên tưởng cha nó chém gió. Anh tưởng cha nó chém gió. Thế mà đêm đó cha nó donate thôi rồi luôn. Đêm đó cha đó nó donate thôi rồi luôn. Ờ, cha đó nó cuối cùng xong nó nhắn anh không cộng nha, anh áng khoảng năm cụ cha đó. Nó nhắn quả tin em tán lộc. Nó nhiều lúc nó buồn cười ấy. Nó buồn cười ấy. Cảm ơn chị Lên Xe Đặng. Cảm ơn Lên Xe Đặng đã super chat màu vàng. Ủa mà sao hôm nay hay là do tôi chuyển sang cái màn hình bên này mà tại sao màu nó đẹp vậy ta? Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Đã 12 giờ kém 10 phút rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và nếu như mà ngày mai có như thế nào thì cũng lên thông báo cho anh em vui nhá. Tôi chờ tin vui của các bạn.